hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Thank you.

anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Những yêu thương bao năm em có được,

ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn, vầng trăng xưa yên bóng, nỗi cô đơn trên lối về. Biết em ra từ rồi, ta vội vai trong đời, màu hạ dư u xuống trên con đường em bước đi. Xưa im bóng, nỗi cô đơn trên lối về. Biết em ra từ xưa,